Lô. À quên. Chưa bật mic. Xin lỗi, lại liên thuyên một mình. Hello cả nhà, mình xin phép hôm nay thì mỗi tối thì trước 9 giờ là chúng ta lên gặp nhau đi. Cho nó vui vẻ, bởi vì cách ly bao nhiêu ngày hơi buồn. Không giao tiếp với ai, cứ quanh quẩn cả nhà ở nhà cả ngày á. Thì bây giờ chúng ta sẽ 9 giờ để lên livestream với nhau, để trò chuyện với nhau. Rồi chúng ta sẽ nghe chuyện, đọc trực tiếp. Khi mà mình đọc trực tiếp thì sẽ hơi vấp một chút, mà các bạn thông cảm. Thì có thể mình sẽ cắt ghép vào ngày mai. Bạn nào không thích nghe trực tiếp thì có thể nghe cái bản cắt ghép vào ngày mai. Rồi. Ok, thì mình xin phép mà bình thường đi làm thì chào mọi người. Thì bây giờ livestream thì mình sẽ chào mọi người. Đó, ví dụ như chào Erole này, chào Whisky Trần này, chào Cục Đất này, chào Lê Phong, chào Tùng Savi, chào Hỏa Dược Phi Phi, chào Jessica Lee, chào Anh Trăng Tàn, chào Khang Nguyễn, chào Thế Anh Nguyễn, chào Duy Nguyễn Minh, chào LTH, chào Đại Ca Tóc Bạc, kính chào Tùng Nguyễn, chào Thiên Ba Vì, chào Nguyễn Hoài, Trúc Thảo Nguyễn Hoài, Nguyễn Hoài Trúc Thảo, chào Trang Phan, chào Tiến Nguyễn, chào Tùng Savi, chào Dương Phạm, chào Minh Anh, hết chưa? Chào Nguyễn Hoàng Hiệp, chào hết. Sướng quá, lâu ở nhà không được chào ai, giờ được chào bao nhiêu người, sướng. Chào mọi mồm luôn. Chưa chào mình, ông có lên tiếng đâu mà tôi chào, bây giờ ông mới lên tiếng tôi mới chào. Chào Huy Béo, đó. Ông phải lên tiếng thì tôi biết tôi mới chào được chứ. Mọi người phải lên tiếng thì tôi mới chào được, chứ còn không lên tiếng thì tôi làm sao chào được. Các bạn nhớ like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Đăng ký kênh nhé, nhớ đăng ký kênh đấy. 50% mọi người nghe trên kênh của mình là không đăng ký. Mọi người phải đăng ký vào nhé. Để nhanh còn được nút bạc. Mãi chỉ chẳng được cái nút bạc, buồn quá. Ngày được cái nút trì, chưa được cái nút bạc gì. Mới được cái nút trì. Ok, và như mình đã thông báo thì mình xin chốt con số hit đất của mình là 179 lần. Vãi cả trường. Hôm nay có đăng một cái bài bảo là ai thả tim thì sẽ bằng một lần hit đất. Đó. Thế là mọi người 179 người thả tim, 100 like và 10 ha ha. Úi giời. Hit đất 179 rồi. Chết vẻ mất. Tòi, toàn rồi. Tôi nghỉ tập đâu đó nửa năm rồi. Mà bây giờ hit đất lại 100. Đợt trước đi tập thì 179 lần thì nó quá đơn giản. Thì thoảng còn hit 300 lần cơ. Mà giờ lâu không tập mà 179 lần là cũng chua đấy. Mình nhận được 50.000 của bạn Duy Hồng Khánh. Mời bạn ly cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hiện tại cà phê thì không bán rồi. Buồn quá. Cũng muốn đi uống cà phê lắm mà. Mà không có chỗ nào bán cà phê mà uống á. Ok. Mình xin buổi sáng nay thì cũng có nhận được donate từ phía các bạn. Ví dụ là bạn Lê Xuân Vũ 20.000 đồng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nguyễn Minh Nhật 70.000 đồng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Lê Công Tú 10.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nguyễn Gia Đức 200.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nguyễn Mạnh Minh 100.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đây là bạn về phía Thiên Ba Vì đây. 18.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Duy Hồng Khánh 50.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Lê Ngọc Dũng 100.000. Chiến thắng COVID. Yeah. Chiến thắng COVID. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, hết rồi. Khá là nhiều người ủng hộ. Cảm ơn tất cả cả nhà. Tí nữa mình hôm nay 30 tháng 3 rồi. Làm một danh sách tổng kết nữa. 100.000 của bạn Trần Minh Thắng. Chúc anh khỏe, ủng hộ anh đọc Săn Quỷ. Cảm ơn Trần Minh Thắng rất nhiều. 100.000. Yeah. Sướng quá. YouTube có phát, mình phát ở trên YouTube và Facebook. Nghe chuyện của ông em khoảng 5 năm rồi mà chưa lần nào được ông em chào lần nào cả. Xin chào Huyền Đào. Chào chào chị Huyền Đào, chắc là con gái rồi. Chào chị Kim Nguyễn. Anh chào anh, bấy lâu nay xem ké của anh. Em nghe gần như hết chuyện của anh rồi. Muốn donate cho anh thì làm như thế nào? Thì muốn donate cho Thành thì các bạn có thể xem thông tin donate ở dưới miêu tả video. Trong đó có thể chúng ta có thể chuyển khoản qua Vietcombank, Techcombank, Internet Banking đó, hoặc là Momo, hoặc là PayPal đó. Chào bạn Hoàng Tú Vũ. Ok, Nghiệp. Chào Trần Lê Mai Liên. Nghiệp. 179 lần. Mãi. Sáng mai sẽ dậy từ lúc 8 giờ. Mình sẽ quay lại clip hít đất 179 cái cho cả nhà xem. Sau đấy sẽ làm một bài gọi là bài gập bụng. Gập bụng bao nhiêu cái thì cho mọi người thả ha ha đi. Ha ha, bao nhiêu cái thì gặp bụng bấy nhiêu cái. Đứt mẹ nó bụng. Ôi giời, chết cười. Khóa học điện tâm đồ. Hello. Hết xoay bít rồi. Mai livestream hit đất. Ok, livestream hit đất. Mai like trên Facebook nhé. Cả nhà lên Facebook và xem. Thì vì mình like bằng điện thoại, chứ còn like bằng cái chương trình khác thì like bằng điện thoại thì mình mới ra ngoài mình hit đất được. Chứ còn không hit đất được ở trong phòng. Trong phòng nó hơi bé. Với cả trong phòng thì cam nó ở trên này, thì hit đất ở ngoài đi. Hit đất ở ngoài cho nó thoáng. Tầm 8-9 giờ dậy hít đất. Mai tầm 10 giờ thì cũng đi thu âm. Mai cũng có job. Rồi có gì về qua nhà. Sáng dậy sớm hít đất xong rồi đi thu âm. À bây giờ chẳng có ăn sáng ở ngoài. Mới phải ăn sáng ở nhà thôi mới đi được thu âm. Không là chết đói luôn. KFC cái thứ đóng cửa hết. Buồn. Quá buồn. Idol giới trẻ. Không dám. Mình ít người idol á. Ít người á. Ít á. Tương tác ít quá. Anh em phải tương tác mạnh lên. Tí đã chơi game. Hôm qua định chơi game mà muộn quá. Buồn ngủ quá. Đi ngủ. Hôm nay chắc sẽ cố gắng ngồi chơi game anh em một tí. Chơi. Có một cái game cũng khá là hay. Tía chơi. Ok. Chúng ta lên đông chưa nhỉ? 91 người đang xem rồi. Và trên Facebook thì có 14 người thôi. Cho em chạy bo với à? Tí nữa thì chắc thích thì tí chạy bo. Ok, chúng ta hôm nay cùng đến với câu chuyện biệt đội Săn Quỷ. Bình thường anh ngủ mấy tiếng một ngày anh á? 6 tiếng một ngày. Thế mà thế hơi thiếu ngủ ạ. Bảo sao đau đầu. Sáng mai phải ngủ nhiều hơn. Resident Evil. Thôi chơi đi, chơi khác đi. Mình lại không thích game đấy. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ 52. Hôm qua muộn quá, anh cũng buồn ngủ quá, thế thôi đi ngủ. Mình mới set up cái kênh cái hoạt hình nhé. Cả nhà nhớ qua đăng ký kênh giúp mình nhé, để kênh mau bật được kiếm tiền, còn kiếm chút thu nhập. Không thì mình có hợp tác với cả hai bên. Một bên là Nightmare Theo, đâu đó là hoạt hình. Đấy là một bên của bên các bạn ở bên Úc làm hoạt hình kinh dị. Mình sẽ lồng tiếng cái video đấy up lên trên một kênh mới. Còn một bên khác là bên One C Entertainment, thì mình sẽ hợp tác với bên đấy và cũng lồng tiếng lại và phát ở trên kênh YouTube của mình. Thế là có hai bên để hợp tác để làm hoạt hình, quá là hay luôn, cho nó mới mẻ, cho nó phong phú nội dung. Đọc truyện ma mãi giờ nó bị bão hòa rồi, nhiều người đọc quá. Search từ truyện ma ở trên mạng thì kênh của mình không biết trôi đi đâu ấy. Ít được người, ít người biết đến, mặc dù đọc cũng gọi là ok, nhưng mà ít người biết đến, đâm ra là ít người xem á. Thì thoảng còn bị ăn chửi mà là đọc như lờ. Tài như lờ. Ủng hộ em, chúc em may mắn. Mình nhận được 200.000 donate qua internet banking của Techcombank. Cảm ơn mình không biết tên bạn ủng hộ, một anh chị nào đó. Anh mới donate em 20k nhé, 200k nhé. À, Toàn Vũ, cảm ơn anh rất nhiều. Cho xin link phim đi anh. À, link phim á. Link phim thì đâu ta? Mình có à, thế phải để cái chữ Việt sắp vào. Nightmare Theo Việt Nam. Đây, gửi anh em link. Dạ, nhận được rồi anh. Anh chuyển khoản nhanh nên ra là nhận được luôn. Đó, mọi người click vô link đây để chúng ta qua xem hoạt hình kinh dị. Đó. Mình cũng up ở trên kênh của mình cái hoạt hình kinh dị 2 phần rồi. Thì mọi người cũng cứ nghe ở trên kênh của mình ấy. Kênh của mình cũng đăng cái hoạt hình kinh dị rồi đấy. Để hôm nào để làm cái hiển thị ở trên kênh này thì mình tự thiết kế. Nightmare Theo này mình tự thiết kế. Dựa theo cái nightmare bản gốc của bên nó. Cả nhà nhớ đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. 37 người đăng ký rồi. Muốn bật được kiếm tiền. À, xin nói qua. Muốn bật được kiếm tiền thì chúng ta cần phải có 1.000 lượt sub. Và đâu đó 1.000 lượt sub và bao nhiêu tiền đó? 1.000 lượt sub và 4.000 giờ nghe thì mới đủ điều kiện để bật kiếm tiền. Và sau khi gửi yêu cầu cho bên YouTube thì họ sẽ xét duyệt xem họ có bật kiếm tiền cho kênh của mình hay không. Kênh của mình trong sạch thì họ sẽ bật kiếm tiền. Còn kênh của mình mà không trong sạch thì họ sẽ tắt kiếm tiền. Chào Thành con rể nhé. Uầy, mình đã có bố vợ từ bao giờ đây? Hay là chào Thành con rể. Chào bố. Con gái bố lớn chưa? Ôi nhìn ảnh con gái bố còn bé lắm. Chào anh Thôi Lão Thành, xin chào cả nhà. Ok. Mình cứ chém gió đến 9:30 mình đọc. Cho đợi mọi người online đông đông đọc một thể. Tầm 200 người đi, 200 người đồng thời xem đọc luôn cho vui. Còn bây giờ thì chúng ta cứ trò chuyện với nhau. Bạn nào có câu hỏi gì thì cứ đặt ra. Chào Thành con rể nhé. 3 tuổi rồi nhé. Úi xổ, lâu lắm bố ơi. Mày con đợi chết. Con đợi chết già luôn ấy. Xong rồi Em ấy lớn lên đâu rồi, 3 tuổi là hơn đâu đó 28 tuổi. Thôi, cảm ơn bố. Con chắc không làm rể được bố rồi. Tư lệnh có con chưa? Chưa. Vợ còn chưa có gì con. Anh Thành năm bao tuổi? Mình sinh năm 1989. 89 thôi, sinh năm 89, vẫn trẻ. 31 tuổi. 31, 31 tuổi. Em thấy kênh của anh ít người nghe, tại đối tượng nghe thể loại chuyện này cũng không nhiều. Toàn mấy kênh kể chuyện ăn liền thôi, mà lại bị nhìn mà lại nhiều lượt nghe. Mặc dù giọng nhiều kênh nghe như ba chấm á. Bởi vì mình theo truyện dài kỳ đó. Mình theo toàn những cái bộ truyện dài kỳ, nên là người ta thì thích nghe truyện mang ngắn hơn. Đầu đó truyện mang ngắn kiểu tâm linh, ma nhập quỷ nhập ở dưới quê đó, chứ người ta không thích nghe truyện ma dài kỳ nhiều. Nhưng mà đối tượng mà nghe chuyện của mình thì hầu như là toàn những kiểu fan cứng, và họ họ họ họ họ nghe rất chi là chung và là lâu lâu lắm. Có người phải nghe từ từ đợt mình mới đi làm, mới bắt đầu đọc, nghe từ Ma Thổi Đèn tập 1 đến tận bây giờ họ vẫn nghe. Nghĩa gọi là fan trung thành, siêu cứng cáp. Thôi Lão Đạo còn phần 2 không anh? Thôi Lão Đạo có, nhưng mà phải chờ dịch cơ. Chứ còn bây giờ thì chưa có. Từ năm mình làm YouTube, mình làm cái nghề đọc truyện này từ năm 2014. Cũng phải đâu đó 6 năm rồi. 6 năm. Cả một hành trình dài. Thì mình vẫn... mình coi đây là một cái đam mê của mình, và mình sẽ theo nó đến hết cuộc đời. Là chúng ta còn nhiều năm đi theo nhau nữa, mình sẽ đi với nó hết cuộc đời cơ. Thật ra là anh em cứ thoải mái, nghe thoải mái, nghe đến đời con đời cháu luôn được. Giọng càng ngày càng già, đến lúc nào đấy thì bắt đầu chống gậy. Sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện đó. Khi nào già chân run hết rồi thì vẫn vẫn đọc cho mọi người nghe. Ấy, 300.000 Lê Minh Chiết ủng hộ qua Vietcombank. Cảm ơn bạn Lê Minh Chiết rất nhiều, sướng. Đó. Ma Thổi Đèn khi nào có tiếp? Không biết. Ma Thổi Đèn mình chưa biết được, bởi vì tác giả đã viết tiếp đâu. Tác giả viết nhá, tác giả viết xong tác giả ra sách ở trên Trung Quốc, hoặc là ra bản trên mạng ở trên Trung Quốc, xong rồi một thời gian bắt đầu mới cập nhật được gọi là nguồn đến về Việt Nam, sau đấy thì mới có người dịch, phải dịch ra xong mới đọc. Lâu lắm, cả nhà cứ phải đợi đâu đó không biết là bao giờ. Chúng ta tạm thời gác cái bộ Ma Thổi Đèn sang một bên, vì hiện tại là sẽ không có bản tiếp theo. Có thể chúng ta gọi cho đại ca Sướng, bảo anh Sướng ấy viết tiếp Ma Thổi Đèn đi. Chứ còn bọn em cũng cũng mong chờ Ma Thổi Đèn lắm. Bây giờ mà có gọi là phần 10 của Ma Thổi Đèn tung ra thì phải đến 100.000 lượt view ấy, không phải là đùa. Bởi tội chưa có. Tặc Miêu anh ơi. Đấy, Tặc Miêu mình đọc hết rồi, nhưng mà mình chưa cắt. Sắp tới thì mình sẽ dành thời gian để ngồi cắt ghép. Chuyện của anh Thành đọc hay mà. Hay, hay. Săn quỷ hay nè. Ok, 9:30 chúng ta vào chuyện nhé. Cũng như như nếu chúng ta chém gió thế đủ rồi. Sau khi vào chuyện thì đến cuối chúng ta lại chém gió tiếp, hoặc là chúng ta sẽ dành phần chém gió đấy để sang một cái chuyên mục mới, gọi là chuyên mục stay home, ở nhà vui. Mình đang đọc săn ma rồi, hiện tại thì có săn ma này, săn quỷ này, sắp tới là săn mộ này, cắt tập miêu này, ôi còn nhiều lắm. Đâu là trong khi làm mấy cái bộ đấy á, thì đâu đó tầm một tháng nữa là chúng ta sẽ có bộ Mao Sơn. Đấy, và chúng ta cứ từ từ, chúng ta cứ nghe những cái chuyện nào mà đang nghe đi, rồi mình sẽ đọc những cái bộ khác sau. Có một người nói với mình rằng là sao anh mình cũng nhận thấy là cái chuyện nào phần 1 ấy là lượt nghe rất là nhiều. Cứ phần 1 nghe nhiều lắm, nghe vọt hết cả lên, nghe phải đến ví dụ phần 1 là 40.000 lượt view, phần 2 thì có 20.000 lượt view thôi. Bây giờ chẳng lẽ mình cứ đọc phần 1. mình đào cái chuyện nào hay mình đào hố. Đào đào trăm cái hố bắt đầu xong rồi. Lượt view xong rồi bị chửi. Xong rồi chửi bố thằng Thành, mẹ suốt ngày đào hố, đéo giờ đào hết. Làm ăn như kẹt. Ít like. Ăn sắp chết tươi. Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị, hay là những miền linh dị, hay là danh gia cổ vật, thì đều là sách của nhà xuất bản. Đâm ra là mình tạm hoãn để cái vấn đề bản quyền nó hơi nhạy cảm. Đâm ra là mình tạm hoãn những cái bộ mà đã ra sách, mong các bạn thông cảm. Chúng ta nghe những cái bộ mà Thành tự thuê nhóm dịch thì nó sẽ ok hơn. Ok, 9:30, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được phép bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe tiếp phần thứ 52, hồi thứ nhất mang tên Tôn Đức Thắng hung tàn, gây dịch Hỏa Dực Phi Phi. Rất mong các bạn có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của Nguyễn Thành. Nhớ ấn subscribe kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Ngay trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta vào chuyện thôi. Ok. Hít thở. Tiếng hơi nhỏ anh ơi. Nhỏ, cho to lên. Mình xem check lại giếng. Alo. Mọi người nghe rõ không? Mình xin đọc nhé. Không rồi mọi người comment ở dưới giúp mình là tiếng ok chưa nhé. Trên xe lửa, cục không nhất định đều là người của dân điều cục. Tôi chỉ vào toa tàu phía trước, nói. Ông Tiêu, có khi nào là tên họ Mân của toa số 1 không? Nói thế nào thì ông ta cũng là họ hàng của Hoàng Nhiên, còn là hội trưởng của cái ủy ban tôn giáo gì đó. Bảo là ông ta làm cũng là hợp lý đấy chứ. Ok chưa? Ok, tiếng to quá. Tiếng xem nào. Để xem cái vạch sóng to. Ê, vạch sóng ok mà. Rồi, ok. Đọc tiếp nhé. Chuyện này không liên quan đến ông ta. Tôi vừa dứt lời, Tiêu Hòa Thượng đã nói chắc như đinh đóng cột. Chuyện này không liên quan đến Mân Thiên Duyên. Vì cơ hội lần này mà ông ta đã mặc kệ cả Hoàng Nhiên rồi. Dù có muốn giở trò, thì ông ta cũng không dám ra tay vào cái thời điểm này. Trường hợp này đâu.

Còn livestream này thì mình để tăng tương tác, trò chuyện mọi người cho vui, chứ ở nhà cả ngày ngồi đọc đọc đọc đọc buồn lắm. Ngồi đọc like cho vui. Còn trò chuyện với mọi người đó, ví dụ trước khi đọc là trò chuyện, sau khi đọc cũng trò chuyện chém gió tí. Sau đấy thì cắt ghép sau. Bạn có thể chờ ngày mai để có bản bản cắt ghép. Còn rảnh thì mình lại lại ấy. Rảnh thì mình lại thu trước rồi up sau. Thi thoảng sẽ kiểu công chiếu. Rồi thi thoảng thì sẽ livestream tùy. Tùy hôm, tùy tâm trạng, tùy thời gian biểu. 179, 179 hit toàn luôn. Toàn chết luôn. Sáng mai hit xem nếu mà không hit hết thì để dành chiều hit tiếp. Ơi rồi nhỉ. Hit chắc hit 100 cái căng. Vì lâu không tập. Chứ trước mình đi tập 179 cái chuyện bình thường, có hôm mình còn hit 300 cái cơ. Vì đi tập thì cái cơ thể nó khỏe, cơ giấc nó có. Còn mình nghỉ tập mà mình nghỉ tập mà nửa năm rồi thì cơ giấc nó mất hết, mất đi. Mình đợt trước đi trước đợt dịch ấy, định đi tập mà tập được đóng được một tuần thì nó dịch cho không đi tập được nữa. Thế mới buồn. Nghỉ phải đến mấy tháng không dám đi tập. Bởi vì chỗ tập nó đông người, nó tụ tập nhiều người mà không ai tập đeo khẩu trang mấy đâu. Với cả cái con virus này nó cũng dễ bám vào mấy cái đồ vật kim loại đấy. Đâm ra là ở chỗ tập thì hầu như là một người ở chỗ tập bị thì có thể lây cho cả phòng được. Các bạn muốn nghe không vấp thì chờ mình cắt ghép sau. Còn livestream thì không thể tránh vấp được. Bởi vì các bạn cứ thử vừa nhìn màn hình và vừa đọc trong vòng một tiếng thì chắc chắn chúng ta sẽ phải vấp rồi. Còn mình cũng không phải là dân chuyên nghiệp. Nên ra là cũng sẽ có bị vấp. Kể cả dân chuyên nghiệp thì họ cũng vấp mà. Như thời sự các thứ cũng thi thoảng vấp. Chứ không phải là không vấp. Lúc nào Thành đọc gì ấy? Dương Gian Phán Quan nhé. Cái bộ này nghe quen quen. Hình như có người đọc rồi. Người đọc rồi thì đọc làm gì nữa. Một pha nghịch dại từ anh Thành. Cứ thử xem. 179 cái. Hít đâu. Ví dụ một lần hít được 30 cái. Lần hai hít được 20 cái. Không, ít dần. Úi dồi ôi, hít được 100 cái là căng. Ok. Chương trình nhà đọc truyện đêm khuya sẽ được khép lại tại đây. Chúng ta cùng kết thúc rồi đến cái chương trình livestream game và lúc tiếp theo sau đây. Mình sẽ nghỉ một tí. Setup chơi game. Mr. Thành bao nhiêu tuổi rồi? Mr. Thành với cái có bạn hỏi rồi mà. 1989. Ồ chết rồi, vừa làm một hành động thô bỉ. Quên mất phải tránh đi. Ok, bye bye cả nhà. Mình cắt ghép xong nha. Còn tí nữa sẽ đến chương trình đọc truyện mang ngắn và chơi game. Rất mong các bạn có thể đón nghe. Bye bye cả nhà. Xin lỗi cả nhà đã có hành động thô bỉ. Dạo này ít người chia sẻ quá. Mọi người nhớ chia sẻ đều đặn nhé. Nhớ like, đăng ký kênh nhé, chia sẻ nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Ai chưa ngủ thì có thể xem game. Tí đã chơi game gì ta? Có nhiều game lắm, PUBG này, Warzone này, với cả game một game về kiểu ma ma mị mị ấy, khá là hay. Mình mới xem trailer và mình có tải về. Thấy cũng hấp dẫn phết đấy. Để tí thử xem. Ok, bye bye mọi người. Chào Jessica Lee, chào Hòa Dực Phi Phi. Xin chào, chào My Nguyễn, chào Tiến Nguyễn, chào Trung Nguyễn. Ok, hôm nay cũng donate được nhiều phết đấy. Kết thúc.